trong nháy mắt bị oanh rời khỏi phạm vi của hoa văn khí tức vô hoàng. Hạ ra ba vị trưởng lão giận dữ, liên hợp mọi người thúc giục thiên đỉnh. Không ngờ Kim Tiến lại đánh tới, bức lui thiên đỉnh, làm cho bọn họ không thể không lùi ra một bước nữa. Diệp Thiếu Bảo, ngươi tiểu xúc sinh, có bản lĩnh thì đi ra, không cần phải trốn trong đó làm rùa đen rút đầu. Thái tử hỉ hận tới nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm về phía Diệp Húc. Già La Minh Tôn trên đầu vai chó đen nhỏ đứng lên, ngạo nghễ quần hùng, tiểu xúc sinh mắng ai? Tiểu xúc sinh mắng thái tử hỉ vừa nói ra, lập tức tỉnh ngộ, tức giận tới da mặt phát tím. Hắn đầu óc mê muội vì tức giận, không ngờ bị một con chó chiếm tiện nghi, suýt nữa hộp máu. Ngươi là chó chết, Hảo Thiên Khuyển đắc ý sạt sào, nâng chân trước lên chỉ vào hắn nói. Thái tử hỉ giận dữ kêu lên một tiếng, hận không thể lao ra lập tức chém con chó này thành bảy tám mảnh. Đông Hoàng Mục hừ lạnh một tiếng, thanh âm thản nhiên truyền ra, hạ giọng nói, Diệp huynh, ngươi để một con chó đi ra mắng chửi người, đây là hành vi quân tử nên làm sao? Ngươi cũng là chó chết. Chó đen nhỏ cười ha hả, bộ dạng làm tức chết người không đền mạng. Đông Hoàng Mục sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, trong lòng giận dữ, lập tức buông tay ra, sắc mặt khôi phục nguyên trạng, khẽ cười nói, ta sao có thể chấp nhặt với một đầu xúc sinh. Diệp huynh, nếu ngươi là đại trưởng phu, liền đường đường chính chính đi ra ngoài, ta với ngươi công bình quyết một trận tử chiến. Các vị tiền bối đều là cao nhân, sẽ không can thiệp. Hay là Diệp huynh ngươi sợ? Con chó đen nhỏ kéo theo xích xa nhảy lên đầu già La Minh Tôn, đứng lên trên cười lạnh nói, chó chết, ngươi giỏi thì tiến vào đây, lão tử đấu một mình với ngươi. Lão tử đánh cho ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, đánh cho ngươi răng rụng đầy đất, mắt đầy sao. Đông Hoàng Mục hai tay run rẩy, hít dài một hơi, điềm nhiên nói, hay hay, ta vừa lúc thiếu một tấm da chó. Ít nói nhảm, có bản lĩnh tiến vào solo với ta. Đông Hoàng Mục sắc mặt đỏ lên. Lão giả mặt thẹo Thái Dương Thần Cung bên cạnh trầm giọng nói, Mục Nhi không lên tức giận. Người tu luyện chúng ta, đầu tiên phải là ổn định tâm trí mình, luyện cho nội tâm tới mức trời sụp cũng không được sợ hãi. Lão già kia có bản lĩnh thì tiến vào solo với lão tử. Hảo Thiên Khuyển ngẩng cao đầu, khí thế hiên ngang, hướng hắn khiêu chiến nói, lão tử đánh không lại ngươi, lão tử là chó chết, ngươi không dám tiến vào, ngươi là chó chết. Vị lão giả Thái Dương Thần Cung kia kêu lên một tiếng tức giận tới miệng phun ra máu tươi, hóa thành một đầu hỏa long. Hắn là do bị thương trước rồi, bị con chó này mắng chửi, không đè ép được thương thế. Tịch mịch nha, thế gian này không ngờ không có ai là địch thủ của lão tử. Chẳng lẽ ta đã đứng trên đỉnh phong vu đạo, thiên hạ vô địch sao? Hảo Thiên Khuyển này đứng trên đỉnh đầu già La Minh Tôn, nó cúi đầu thở dài nói. Một cỗ gió mát thổi tới, làm lông mao trên trán nó lòe lòe sáng lên. Hạ gia và cường giả các đại thánh địa khác tức giận hừ lên không ngừng, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là bị Ứng Tông đạo khiêu khích cũng đành, bọn họ không dám ứng chiến cũng thôi. Nhưng lúc này hướng bọn họ khiêu chiến, không ngờ lại là một con chó nhỏ màu đen, răng sữa còn chưa dài ra,

ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Mục và Thái Tử Hỷ. Cười nói có lẽ không cần 500 năm. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi. Đông Hoàng Mục thản nhiên cười cười, xoay người rời đi. Thái Tử Hỷ cười ha ha, cùng Thiên Sách Phủ Lý Thiên Vương, Tần Vương cùng nhau rời khỏi Thái Hòa Điện. Nghệ Hoàng Tế Đàn. Thạch Tinh Hải liếc mắt nhìn Diệp Húc thật sâu một cái, hạ giọng nói: Diệp huynh, đệ đệ của ta còn sống không? Diệp Húc gật đầu nói: lệnh đệ ở trong Ngọc Lâu Diệp Mỗ bình yên vô sự. Thạch Tinh Hải thở dài xoay người nhẹ nhàng đi. Thản nhiên nói: ngươi đối xử đệ đệ ta tử tế. 500 năm sau, ta tới bảo toàn một mạng cho ngươi. Ơ Tông Đạo, năm đó ngươi từng lưu vết sẹo này trên mặt ta. Mà hiện giờ thân ngoại hóa thân của ngươi bị ta vây chết ở chỗ này. Ngươi nói tới tột cùng là ai thắng ai thua? Vị lão giả mặt thẹo Thái Dương Thần Cung cười ha hả. Cười chào phúng với giả La Minh Tôn. Lập tức rời khỏi Thái Hòa Điện. Đáng thương, Diệp Thiếu Bảo, ngươi cũng được cho là nhân kiệt xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi. Không ai có thể dự đoán ngươi, ngươi không ngờ lại không chết trận mà là chết già trong Bắc Hải bí cảnh này. Càng nhiều người rời khỏi. Một cao thủ đại phạm âm lôi tự may mắn còn tồn tại thở dài nói: tuy nhiên ngươi có thể chống lại những cường giả thế hệ trước như chúng ta lâu như vậy. Thậm chí có tới hơn 100 cường giả thế hệ trước bị ngươi hại chết. Chiến tích này, ngươi đủ kiêu ngạo rồi, đáng tiếc. Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tế đàn Nghệ Hoàng rất nhanh không còn bóng người. Những tiếng sống của viễn cổ cự thú bên ngoài vang lên ngày càng vang dội. Toàn bộ Bắc Hải bí cảnh run run không ngớt, dần dần biến mất bên trong hư không. Bắc Hải bí cảnh chính là một phiến Thái Hoàng Thiên. Mảnh vỡ thiên giới căn bản không nên tồn tại ở thế giới vu hoang. Mà là náu thân bên trong thế giới Thái Hoàng Thiên trước kia. Nếu không có Nghệ Hoàng lấy pháp lực vây khốn 6 đầu viễn cổ cự thú này, Bắc Hải bí cảnh căn bản không tồn tại ở thế gian. Thế giới từng là Thái Hoàng Thiên đã sớm hủy diệt, biến thành nơi hư vô tính mịt rồi. Mà nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên giới, rốt cuộc cũng phải trở về nơi tan nát kia. Thiên do không chút sức sống, 500 năm sau mới hiện ra trong thế gian. Đám người Diệp Húc không có lập tức lao ra khỏi Thái Hóa Đại Điện. Hiện giờ bọn họ như đèn dầu sắp tắt. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y, là lao ra khỏi Bắc Hải bí cảnh. Thậm chí năng lực tế khởi kim tiến lao ra khỏi tế đàn cũng không có. Ngồi xuống, lập tức khôi phục nguyên khí, Diệp Húc quát lớn, dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống, phun ra nuốt vào thuần dương linh khí, vận chuyển đại nhất thuần dương vô cực kinh. Một cỗ thuần dương linh khí hóa thành chân nguyên nhanh chóng tiếp cận làm dịu nguyên thần nguyên thai đã khô kiệt. Đám người Bạch Nam Hiên Lộ Giao Già cũng khoanh chân ngồi xuống, tự khôi phục tu vi. Giờ phút này bọn họ giành giật từng giây trước tiêu khôi phục tu vi, bọn hon có thể rời khỏi Bắc Hải bí cảnh. Mà nếu muộn hơn một chút, bọn họ sẽ bị nhốt ở trong này 500 năm. Ầm vang, Bắc Hải bí cảnh đột nhiên mãnh liệt rung lên, sau đó khôi phục lại yên tĩnh. Diệp Húc trong lòng không khỏi trầm xuống. Nghe tiếng nổ, hắn hiểu rõ trong lòng,